Chương 869, ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục. Chương 869, ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục. Mà lúc này, Bích Mục Ma Tôn thì là một thân chật vật phi độn ở trong hư không, mang trên mặt vô cùng phẫn hận có sợ hãi thần sắc. Bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, kia cái bị hắn tu chỉnh qua trong huyệt động, vậy mà sớm đã bị Lục Vũ đó bố trí cường đại cấm pháp trận. Hơn nữa những cái này cấm chế pháp trận cũng không phải dùng để phòng thủ, mà là hoàn toàn dùng để công kích. Công kích đối tượng chính là dừng lại trong huyệt động người. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lục Vũ đó có lẽ là trước đoán chắc nhất cử nhất động của hắn, đoán chắc tâm lý của hắn. Như đối phương chỉ là thần thông quảng đại, tu vi mạnh mẽ, cho dù là tiềm lực thâm hậu, hắn cũng có thể không để vào mắt, tối đa trong nội tâm phòng bị, tương lai có cơ hội toàn lực xuất thủ giết chết đối phương cũng chính là. Thế nhưng là như hiện tại Lục Vũ như vậy, gặp qua từng bước một tính toán như thế chính xác, làm cho địch nhân từng bước một bước vào cạm bẫy mà không biết tự, thậm chí còn đắc chí năng lực, để cho Bích Mục Ma Tôn cảm giác được có chút sợ hãi. Như vậy chính mình bước tiếp theo muốn làm như thế nào, đối phương là không phải là cũng biết hắn có thể hay không thì ở phía trước chờ đợi mình chui đầu vô lưới cũng không trách Bích Mục Ma Tôn lúc này loại kia lo được lo mất tâm tình. Thật sự là lúc trước tại kia băng phong trong huyệt động, đột nhiên chịu không hiểu đả kích trực tiếp liền cho hắn đánh mơ hồ, trên thân thể chịu tổn thương vẫn còn ở tiếp theo, càng trọng yếu hơn là trên tâm lý tổn thương. Nay tổn thương thoạt nhìn tạm thời đối với hắn tựa hồ không có có ảnh hưởng gì. Thế nhưng ma tu luyện vốn là càng thêm nghịch thiên, cực dễ dàng sản sinh tâm ma. Mà bây giờ Lục Vũ tồn tại không bao lâu nữa sẽ trở thành Bích Mục Ma Tôn xua không tan tâm ma, nếu không phải đưa hắn đánh chết, như vậy tương lai vô luận hắn như thế nào tu luyện, tu vi cũng không thể đột phá. Nếu như cưỡng ép đột phá, như vậy rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, kẻ nhẹ trọng thương, nặng thì trực tiếp thần hồn câu diệt mà chết. Cho nên, dù cho hiện tại biết Lục Vũ đó có thể sẽ trốn ở một chỗ nhìn xem hắn, nhưng vẫn nhưng không thể không tìm một chỗ toàn lực chữa thương, này sẽ chậm trễ hắn không ngắn một đoạn thời gian. Mà Lục Vũ thì là thừa dịp cái này không đương, trong tinh không lần nữa tìm một chỗ tinh thần, lần này tìm đến tinh thần tuy vẫn như cũ là không có cái gì sinh mệnh tồn tại hoang vu tinh thần, thế nhưng tại hoàn cảnh trên nếu so với lúc trước viên kia tinh thần tốt lên rất nhiều, không có cái gì cực đoan hoàn cảnh. Tại vừa ra màu nâu xám gò núi bên trong, Lục Vũ mở ra một động phủ, nói là động phủ cũng chỉ là một cái đơn sơ huyệt động mà thôi. Tại đơn giản tu chỉnh, Lục Vũ lập tức liền đem toàn bộ động phủ phong ấn. Biết lúc này, hắn mới mở ra Thiên Nguyên Động Thiên, đem thú con Lăng Phong phóng ra. Lúc này thú con hình thể vậy mà thoạt nhìn so với tại Dương Tinh nuốt hạ vực ngoại thiên ma thi thể thời điểm còn lớn hơn một chút, thoạt nhìn bộ dáng uy phong lấm lấm, thế nhưng Lục Vũ lại có thể từ trong hơi thở phát giác, thú con trạng thái có chút hề hoài, hoặc là nói là mỏi mệt. Đồng thời hắn cũng có thể thông qua cùng thú con ở giữa khế ước cảm nhận được thú con lo lắng tâm tình. Thú con vừa xuất ra, nhìn thấy Lục Vũ nhất thời liền hai mắt sáng lên, đáng thương nhìn Lục Vũ, miệng rộng bên trong phun ra màu hồng phấn đầu lưỡi, thiếu chút nữa thêm Lục Vũ đầy mặt và đầu cổ. Nếu không phải hắn kịp thời kích phát hộ thể thần quang, liền thật sự bị thú con nướt bọt tắm rửa một cái. Được rồi, biết ngươi bị khuất, đừng làm rộn, để ta kiểm tra một chút, nhìn xem ngươi là tình huống như thế nào. Lục Vũ thuận miệng nói qua, sau đó chính là trong hai mắt kim quang lóe lên, nhìn về phía thú con trong cơ thể. Thế nhưng để cho hắn thất vọng chính là, lấy hắn phá vọng chân nhãn thần thông, vậy mà nhìn không thấu thú con thân thể, chỉ có thể nhìn đến tối tăm mờ mịt một mảnh, căn bản nhìn không đến bị thú con nuốt vào trong bụng vậy cũng quỷ dị hắc sắc thạch cầu. Nghĩ đến Bích Mục Ma Tôn lúc này hẳn là không biết trốn ở chỗ nào chữa thương, kia ma vực có khả năng chạy tới trợ giúp lúc này hẳn cũng cự ly rất xa, cho nên liền nói, đem vật kia nhổ ra à, trước giảm bớt một chút, đến lúc đó chúng ta đang nghĩ biện pháp. May mà hiện tại đã ly khai Dương Tinh. Nếu là có thể đem hôm nay mà thi thể phong ấn, chúng ta liền thuận tiện nhiều. Thú con Lăng Phong lúc này mười phần nghe lời, tuyệt không nghịch ngợm, nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, lập tức ngoan ngoãn đem kia thạch cầu phun ra. Nhất thời chỉ thấy hào quang lóe lên, thú con trong miệng nhất thời bay ra một khỏa thạch cầu, từ nhỏ biến lớn, đợi rơi trên mặt đất thời điểm, này khỏa thạch cầu đã lần nữa hóa thành một khỏa to lớn thạch cầu. May mà Lục Vũ ở chỗ này mở ra như vậy một động phủ, vốn chính là vì giải quyết cái phiền toái này mà mở ra. Cho nên động này phủ không gian tuy đơn sơ, thế nhưng lớn vô cùng, đầy đủ buông xuống này khỏa thạch cầu mà không lộ vẻ chen trúc. Thú con tại phun ra thạch cầu, thân thể lập tức thu nhỏ lại, thậm chí tinh thần cũng bắt đầu trở nên khá hơn. Sau đó thú con rốt cục truyền đến ý niệm, dập đầu lắp bắp nói, ăn không ngon có thể ăn hòa tan không thể. Thú con biểu đạt năng lực tuy không thể nào vượt qua kiểm tra, thế nhưng Lục Vũ vẫn có thể khá lớn gây nên lý giải. Nghe xong thú con, cười tại thú con cái đầu nhỏ trên nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó đưa hắn bế lên, phóng tới trên vai của mình. Thú con tại không thay đổi thân thể to lớn hình dưới tình huống, so với mới ra sinh con chó nhỏ cũng lớn hơn không được bao nhiêu, hiển lộ cực kỳ khả ái. Sau đó, Lục Vũ con lấy ra vài loại Lục Vũ luyện chế thích hợp thú con cực phẩm linh đan đút cho nó. Thẳng đến lúc này, Lục Vũ mới ngẩng đầu đại lượng này kỳ dị hắc sắc thạch cầu. Trước đó bất kể như thế nào, Lục Vũ cũng không có nghĩ qua, vực ngoại thiên ma này thi thể vậy mà không phải người hình, mà là một khỏa to lớn thạch cầu. Lúc trước tại Dương Tinh Địa Tâm, có ma tộc uy hiếp, thời gian cũng gấp vô cùng bức bách, cho nên Lục Vũ cũng không đủ thời gian cùng cơ hội đi tỉ mỉ dò xét nghiên cứu này khỏa tương truyền là vực ngoại thiên ma thi thể thạch cầu. Hiện tại hắn mới chân chính có thời gian tới tỉ mỉ quan sát. Hắn không biết này hắc sắc thạch cầu là vực ngoại thiên ma bản thể, hay là vực ngoại thiên ma trước khi chết thi triển bí pháp gì, đem thi thể của mình bảo hộ tại đây hắc sắc thạch cầu ở trong. Thế nhưng hiện tại này thạch cầu gần ngay trước mắt, mặc dù không tỉ mỉ quan sát, cũng có thể cảm nhận được từ nơi này có thể thạch cầu trên không ngừng phát ra từng đợt cổ quái mà lại quỷ dị ba động. Lục Vũ phỏng đoán, nếu là cứ như vậy đem này khỏa thạch cầu để ở chỗ này, không được bao lâu thời gian, viên tinh cầu này sẽ bởi vì này khỏa hắc sắc thạch cầu mà hấp dẫn đến vô số thiên ngoại hình thể rơi xuống. Như vậy 10 triệu năm, viên tinh cầu này sẽ hoàn toàn chuyển biến, trở thành mặt khác một khỏa dương tinh. Chỉ là hiện tại vật ấy nếu như rơi xuống Lục Vũ trong tay, tự nhiên là không thể nào cho hắn cơ hội như vậy. Đồng thời vì phòng ngừa ma tộc tu sĩ phát hiện nơi này dị thường, Lục Vũ lần nữa thi triển cấm chế pháp trận, đem chỗ này động phủ toàn bộ cấm chế, phòng ngừa hết thể khí tức tiết ra ngoài, đồng thời cũng ngăn cản thạch cầu tán phát ba động truyền ra ngoài, tránh ngoài ý muốn hấp dẫn từ bên ngoài đến tinh thể. Đem những này đều sau khi hết bận, Lục Vũ rốt cục có thể yên tâm nghiên cứu này khỏa hắc sắc thạch cầu. Kỳ thật thời gian của hắn cũng không 10 phần đầy đủ, ma tộc trợ giúp không biết khi nào trở lại đến. Kia Bích Mục Ma Tôn cũng không biết đến cùng hội khi nào xuất hiện, lại cũng không bài trừ hắn áp chế thương thế tìm được trước chính mình khả năng. Lục Vũ đi đến hắc sắc thạch cầu lúc trước, đưa tay ở phía trên sờ soạn một cái, cảm giác được này thạch cầu cũng không phải trong tưởng tượng như vậy bóng loáng, ở trên hoa văn hiển lộ thoáng thô ráp, nhưng lại 10 phần cứng rắn, lấy suy đoán của hắn, cho dù là cùng với xâm la của mình kiếm bổ vào phía trên, tối đa cũng liền bổ ra một cái dấu mà thôi, vô pháp tạo thành bất kỳ hữu hiệu tổn thương. Có thể thấy này thạch cầu ít nhất có được rất mạnh phòng hộ năng lực, rất có thể là vực ngoại thiên ma trước khi chết lưu lại một loại thủ hộ thân thể của mình bí thuật. Tại liên tưởng đến dương tinh những cái kia bị hấp dẫn tới hình thể, vậy mà đều là ẩn chứa vô cùng phong phú linh quáng tinh thể, hoàn toàn có thể phỏng đoán, này hắc sắc thạch cầu là có thể đủ hấp thu những cái kia linh quáng bên trong tinh hoa, thậm chí này khỏa hắc sắc thạch cầu mới là cả khỏa tinh thần bên trong các loại linh quáng tinh hoa chỗ. Lục Vũ nhìn đến đây như có điều suy nghĩ. Đồng thời trong mắt cũng mang theo vài phần sắc mặt kinh hỉ. Hắn những năm nay một mực ở thu thập một ít luyện kiếm tài liệu, vốn đã thu thập được rất nhiều vô cùng không tệ tài liệu, chỉ là chân chính cao đoàn tài liệu còn không có thu thập đủ toàn bộ, số lượng cũng không phải vô cùng đầy đủ. Kỳ thật trong tay hắn cũng không tính khuyết thiếu cao phẩm chất kiếm khí. Như kia trong trộm tôn bí cảnh từ vực ngoại thiên ma trái tim bên trong rút ra hắc sắc trường kiếm, dù cho hắn dùng diệt ma thần quang tinh lọc, như cũng không có nhìn ra kiếm này rốt cuộc là lấy cái gì tài liệu chế thành. Hơn nữa cũng không cách nào luyện hóa, điều này làm cho hắn một mực vẫn lấy làm tiếc. Mặt khác, tại Thương Lan Khư Thị bên trong, lấy được kiếm khí, đây chính là thiên chi cảnh đại năng tu sĩ cất chứa, tự nhiên sẽ không đơn giản, mặc dù không phải là tiên thiên pháp bảo, nhưng là hẳn là có tân chức tiên thiên pháp bảo cơ sở cùng tiềm lực. Trừ đó ra, những năm nay chết ở Lục Vũ dưới thân kiếm tu sĩ, vô luận ma tộc hay là ma tu, thậm chí tu sĩ khác, chỉ là lấy được các loại chiến lợi phẩm, trong đó các loại kiếm khí số lượng đã đếm không hết. Chỉ là đối với một cái kiếm đạo cao thủ mà nói, luyện chế một thanh thích hợp kiếm của mình là mỗi một cái sử dụng kiếm người đều khao khát. Rốt cuộc lượng thân định chế hàng đặt theo yêu cầu kiếm khí mới có thể để cho sử dụng kiếm người đem thực lực của mình hoàn toàn phát huy được. Nhưng đến Lục Vũ bực này cảnh giới, luyện chế một thanh kiếm khí liền trở nên không phải là đơn giản như vậy. Nếu như hắn chính là một cái bình thường quy chân cảnh, kỳ thật ngược lại không khó, dùng một ít chân quý điểm tài liệu thì cũng thôi. Có thể Lục Vũ tuy tu vi cảnh giới cũng không phải vô cùng cao, thế nhưng tiềm lực của hắn lại không thể hạ lượng, hơn nữa lấy Lục Vũ tốc độ tu luyện, không bao lâu nữa là có thể tu luyện tới thông thiên cảnh, thậm chí tu luyện tới thiên chi cảnh. Tình huống như vậy, lấy phổ thông tài liệu luyện chế kiếm khí căn bản vô pháp thỏa mãn Lục Vũ tốc độ tu luyện, cũng không thể tốn sức vất vả góp nhặt tài liệu, không dùng được bao lâu, phải lần nữa thu thập, cũng đổi, nói như vậy sẽ lôi kéo ít nhiều tinh lực, lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực, này đối với Lục Vũ, đối với Lục gia cũng không phải chuyện gì tốt, cũng vô cùng không hợp lý. Lúc này thấy được này hắc sắc thạch cầu, chính là do vô số linh quáng tinh hoa hội tụ mà thành, nó chất liệu trí cao vượt xa cái khác quý trọng tài liệu. còn có đi qua vực ngoại thiên ma trong thi thể vận chuyển không ngừng công pháp ảnh hưởng, tản mát ra thần bí ba động tẩy lễ, trải qua vô số năm, này tài liệu liền biến hóa càng thêm thuần túy cùng quý trọng.